Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì giờ này là ngày 27 sáng thứ Bảy, ở tại Hoa Kỳ thì chiều sáng chủ nhật, chiều thứ Bảy, bên đây là chiều thứ Bảy. Vấn đề chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Và hôm nay là kỳ thứ 58. Kỳ thứ 58. Ngày hôm qua mình học hai bài, đó là cái đoạn thứ 45 và đoạn 46. Đoạn 45 thì nhắc nhở cho huynh đệ chúng ta về cái hiểu biết về cái viên đốn giáo. Cái người mà viên mãn tròn đầy cái pháp thì không có chiều chuộng nhân tình, không có chiều chuộng người, cái người nào có tình cảm riêng tư hết. Tu hành mà nếu như còn tình cảm riêng tư thì thật sự ra thì khó thành tựu được cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Cho nên tu hành thì không có riêng tư. Nếu mà đúng chất của người tu hành thì thân cũng như sơ, như là thương cũng như ghét, phải cũng như trái. Bởi vì cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ, cái đường giải thoát giác ngộ chỉ có một mình ta bước đi mà thôi. Còn nếu ai có cùng chí hướng, cùng chung một niết bàn lộ đi chăng nữa thì cũng chân ai nấy đi. Chứ còn không có vấn đề mà ai có thể giúp giùm cho ai hết. Và nhắc nhở nhau, chia sẻ nhau, khuyên lơn nhau, an ủi nhau, giáo hóa nhau là trên tinh thần tư tưởng, tinh thần văn tự ngôn ngữ. Còn cái tinh thần mà giải thoát giác ngộ là mỗi người tự bước chân đi. Thật ra tôi xin phép với huynh đệ, phải tôi nói vậy là tôi phủi cái tấm lòng kính quý của chư huynh đệ kính quý tôi. Mà tôi nói vậy để tôi chạy trốn, để cho tôi rảnh rang, thật sự không có. Nhưng mà cũng có như vậy, để cho các vị cũng cảm thông cho tôi. Nhiều vị cứ nghĩ rằng là chắc là ông thầy tu là chắc cái thời giờ nó nhàn rỗi, gọi là vô sự nhàn rỗi, chứ thật sự ra để cái thời giờ ngoài cái công việc thiện sự, công việc Phật sự thì phải để cái thời giờ tĩnh tâm tu tập. Một vị thầy tu nào mà cứ tối ngày điện thoại cho tín đồ, cho Phật tử, cứ thầy định cái này, thầy muốn cái kia, thầy mong cái nọ, thì thật sự ra thì tu hành khó lắm. Các Phật tử cũng đừng có tự hào, đừng vui mừng là con được thầy này, thầy kia kính quý, thầy nọ thương, thầy nọ điện thăm, thầy nọ hỏi han, thầy nọ chúc lành rồi. Các vị đừng có ham cái đó. Cái mà thù tạc phản lai ở cuộc đời nó nhiều, nó mệt mỏi quá rồi. Thành ra trên bước đường tu chúng ta bớt đi cái thù tạc phản lai, thậm chí không có thù tạc phản lai, thì chúng ta mới có cái thời giờ để hướng đến cái sự giải thoát, cái giác ngộ. Cho nên các huynh đệ đừng ngại ngùng khi mà nói là coi như tôi lãng quên các vị. Nếu tôi lãng quên các vị thì tôi không có giảng dạy, tôi không có ngày nào tôi cũng kiếm chuyện đông chuyện tây tôi nói đâu. Thở dĩ tôi chưa lãng quên, chưa lãng quên chính mình, chưa lãng quên mọi người, cho nên nên tôi mới cố gắng ngày nào 5-30 phút gì đó cũng phải ráng nói. Nói chừng nào hết nói nổi, hết còn gì để nói. Nhưng mà trên tinh thần Phật Pháp Đại Thừa thì các vị biết là nói hoài, nói mãi, nói thuông thao, nói không bao giờ vơi cạn ý đâu. Không có hết lời đâu. Thật ra tôi nói vậy các huynh đệ đừng có buồn tôi nghe. Có nghĩa là thí dụ như có mấy huynh đệ, có Phật tử lớn tuổi có, trẻ tuổi ngang hàng với tôi có, trẻ hơn tôi có, mà nếu tôi có lãng quên các vị thì các vị nên mừng đi. Lãng quên mình để thầy nhớ người khác, thầy nhớ mọi người để thầy giáo hóa, nên mừng. Chứ đừng có cà nhõng cà nhẽo, nhõng nhẽo. Sư phụ không nhớ tới con này kia nào. Nhớ làm chi cho nó khổ. Nhớ Phật không nhớ, nhớ Bồ Tát không nhớ, nhớ con chi cho khổ, phải không? Thành ra các vị nhớ đường tu hành chúng ta phải luôn ý thức điều đó, ý thức điều đó. Không có chuyện gì mà phải cần thầy này thầy kia nhớ mình hết. Mà các vị phải nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Hay gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn nhớ thầy có chừng cũng là nguy hiểm, mà thầy nhớ càng nguy hiểm hơn. Thầy nhớ càng nguy hiểm hơn. Vì thầy nhớ con, tại vì con năm nay con làm ăn được, cúng đi con. Thầy định làm cái đó, thầy muốn làm cái đó, thầy mong ước làm cái đó. Thế thì hỏng bét. Không bét cả thầy lẫn trò. Không bét cả thầy lẫn trò. Cho nên không có nhớ, không có tu hành, không có cảm tình riêng. Đó là cái bài mà đoạn 45, viên đống giáo một nhân tình, hữu nghi bất quyết, trực tu tranh, bất thị sơn tăng, xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khách. Khủng đây là khủng bố, là hoảng sợ, rớt vào con đường chấp thường, chấp đoạn. Mình cứ việc mình thường xuyên nhìn lại chính mình đi, nhìn lại cái suy nghĩ của mình, cái tâm của mình, coi cái tư tưởng của mình hướng lên hay là hướng xuống. Tư tưởng mình hướng lên có nghĩa là hướng những điều tốt lành, hướng những điều an lạc, giải thoát, giác ngộ, hay là mình hướng những cái điều chúng sanh ra càm ràm, phiền não, trói buộc, công danh, đổ vỡ, coi như đủ thứ, cái đó là hướng xuống. Mình cứ việc mình tu vậy thôi, rồi đủ duyên, đủ thời tiết nhân duyên, giống như cái cây vậy, đủ thời tiết nhân duyên trồng thì tự động nó kích thích, nó trổ qua kết quả thôi. Nhưng mấy cái vàng dưa leo tôi trồng kỳ đó lạnh quá, cứ nghĩ rằng là nó lên cái cây nó èo ọt bị gieo trúng cái mùa lạnh. Nhưng mà các vị thấy rồi, cuối cùng á, đủ thời tiết nhân duyên nó phăng ào, nó vọt ra. Rồi đúng cái thời tiết nhân duyên thì nó đơm bông kết quả. Thì tu hành chúng ta cũng như vậy. Đừng hy vọng trông chờ đợi điều gì hết á. Cứ việc cái tâm mình làm tốt đi, hướng thượng đi. Có khinh an, có tự tại, có niết bàn thì có bồ đề, có giải thoát. Chứ mình đừng có tu hành rồi mình khủng lạc. Khủng lạc có nghĩa là mình lo sợ đoạn thường khanh, là chấp đoạn chấp thường. Rồi đoạn thứ 46 thì nói rằng là thị bất thị, phi bất phi, sai chỉ hào lý, thất thiên lý, thị tắc long nữ, đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. Thị là đúng, phi là sai, thị bất thị, phi bất phi. Nếu chúng ta mà trên bước đường tu hành mà cứ mãi chấp cái đúng cái sai thì chúng ta tu không tới nơi tới chỗ đâu. Cho nên ví dụ như như tôi cũng hay nói lỗi của người, mà lỗi của người tại vì cái chung, cái tiền đồ Phật Pháp, rồi tôi phải nói vậy thôi, chứ còn thật sự ra cũng không gì gọi là lỗi. Ví dụ như ai đó lầm lỗi, ví dụ một vị tu sĩ nào đó lầm lỗi những cái điều Phật dạy đó, thật sự đó cũng không có gì là lỗi. Chẳng qua là người ta rướng qua không nổi cái đoạn, cái đoạn đoạn trần kiều, tôi gọi là đoạn trần kiều đó thôi. Rướng không nổi. Giống như các vị chạy chiếc xe mà các vị bị tuột dốc, sụp cái ổ gà, là nhiều khi các vị muốn cố gắng rướng nó cho nó qua, muốn đề máy mạnh lên, kéo thắng mạnh lên cho nó qua, nhưng mà ở phía sau nó lại bị nhõng cái đít xe lên, thành ra cái bánh trước nó nặng xuống, thành ra nó cố nó rướng mà rướng qua không nổi. Mình hiểu rồi đó thì thật sự ra những cái điều sai lặt vặt vụng về của tu sĩ không có chuyện gì phải quan ngại. Chừng nào cái vị tu sĩ nào đó mà sai những cái tội mà nó mất cái luân thường đạo đức, nó ngang với cái tội của luật pháp quốc gia, luật pháp của trần thế, thì mình phải lên án, đó phải lên án. Còn cái chuyện mà thí dụ như mấy ông thầy lỡ theo đó tu hành theo đại thừa phải ăn chay, mà mấy ông ăn không nổi, mấy ông lén lén, mấy ông đi ra ngoài, mấy ông mua ổ bánh mì thịt mấy ông ăn, không có chuyện gì mà chúng ta phải nhảy ào ào lên chứ, cho nó khổ chứ. Không chuyện gì chúng ta phải lên án kịch liệt, rồi vô tình mình tạo cái khẩu nghiệp mà tạo cái ý nghiệp. Tại vì mấy thầy người ta thèm quá cho ta ăn, chứ có gì đâu mà mình đi rình, rồi mình tình cờ mình tôi thấy bên Cali á, Cali có cái chùa đó, rồi mấy thầy cứ tối phi phi lén lén rồi mua mấy con mực, khô mực hay là khô này khô kia về ăn, rồi ăn rồi cái quên cái dục cái vỏ bao ở trong thùng rác á. Rồi cứ tới ngày đổ rác, thì gần tới ngày đổ rác cái Phật tử nó bới lên, nó sắp rác cái nó thấy cái nó cứ nó xì xầm chụm ba chụm bả vô xì xầm nghi người này nghi người kia nghi người nọ, không có gì quan trọng. Nói cho cùng suy cho tặng là những người đó mình đáng thương xót gì ta, vì cái hoàn cảnh, vì cái gì đó mà người ta thèm quá, ta không vượt qua nổi. Cho nên khi mà các vị nghĩ những điều đó như vậy đó, các vị có cái lòng hoan hỷ, tự mình có an lạc, tự mình có bồ đề, có niết bàn. Nhưng mà điều bồ đề niết bàn này là gọi là khinh an, là cái phần nhỏ thôi. Còn nói sâu xa hơn nữa thì thật sự là ai gánh nặng thì cái người đó khổ, người đó cảm thấy mệt nhọc, mình không gánh thì mình dạy gì, mình san sẻ làm chi. Đó là tôi nói về cái việc mà trên cuộc đời này cái đúng sai đó. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Nếu mà mình nghĩ sai một cái thì nó lệch vạn dặm, lệch ngàn dặm. Thiên là ngàn. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trị. Đó là cái bài mà mình học chiều ngày hôm qua. Bây giờ bữa nay mình qua, mình cái nói lại chút xíu thôi. Chứ long nữ là con của Long Vương, là thôi mấy cái này thì nói đi nói lại hoài thôi, cho lướt qua đi. Lướt qua. Bữa nay cái bài đoạn thứ 47, Ngô Tảo Niên Lai tích học vấn, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, nhập hải toán xa đồ tự khốn, khước bị Như Lai khổ hà trách, Sổ tha trân bủ hữu hà ích, tòng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Trời, cái bài này chiều nay học hay lắm mà, cũng có ý nghĩa sâu sắc lắm mà. Cũng là cái bài mà có thể nó tâm đắc với cái tuổi của tôi giờ phút này. Bởi vì khi thiền sư Huyền Giác làm cái bài này, thiền sư cái chứng độ ca này thì mới 30 mấy tuổi. Nhưng mà 30 mấy tuổi của người xưa họ già lắm. Các vị thấy cái thời mà của ông bà mình trước kia đó, năm mấy 60 tuổi lụm cụm khi chống gậy rồi. Thời nay thì mình đầy đủ hơn, cho nên có khi 80 tám mấy mà họ cũng chưa chống gậy. Họ sợ chống gậy cái thấy yếu ớt, thấy già đi. Thành ra cái bài này nó cùng cái tâm đắc với tôi chiều hôm nay đó, là Ngô Tảo niên lai tích học vấn, có nghĩa là ta đã trải qua bao năm chuyên học vấn, từng dịch kinh giảng luận viết sơ sao, tự thấy mình danh tướng mãi không thôi, vào biển mà điếm cát uổng công vô ích. Bài đó rất là tuyệt vời. Không khéo chúng ta lại vào biển mà điếm cát, uổng công vô ích, điếm bao giờ cho hết. À, cái học cái hiểu như thiền sư Huyền Giác kia mà thiền sư còn nói rằng là ta từng trải qua bao nhiêu năm, Ngô Tảo niên lai trải qua không biết bao nhiêu năm. Ngô Tảo là cái thời ta đã thời trải qua thời trẻ. Ngô Tảo niên lai tích học vấn, ta đã từng tích lũy tích tụ cái sở học, học vấn, sở học và tham vấn. Diệt tùng, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận. Chữ diệt ở đây là cũng. Diệt C, D, rồi D, I, E, C. Nói theo tiếng Mỹ là D, I, E, C. Nhưng mà mình nói theo tiếng Việt đi, là đờ, y, ê, cờ, chứ gì, cúng. Tầng, từng, cũng từng, thảo sớ là viết, thảo là viết, thảo là sớ giải. Tầm kinh luận là nghiên cứu, tầm tòi viết ra cái luận giảng. Ta đã từng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, nhập hải toán xa đồ tự khốt. Phân biệt danh tướng, nhưng mà giờ này ta mới thấy rằng cuối cùng ta cũng rơi vào cái cảnh gọi là phân biệt, gọi là ý thức, nhãn thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đệ bát thức, tâm vương. Ta đã từng phân biệt, ta đã từng danh tướng mãi không thôi. Nói tới đây tôi cũng tự tàm quý cho mình. 30 năm ở trong chùa và hơn 25 năm từ ngày vào với nhà trường Phật học cho tới tập đi giảng dạy tới nay là hơn 25 năm. Cũng từng như lời tổ sư Huyền Giác nó cũng từng viết kinh luận, và giờ này cũng như lời của tổ sư nói mới thấy rằng mình cũng danh tướng mãi không thôi. Danh tướng mãi không thôi, vào biển điếm cát uổng công vô ích. Nghĩa là nhập hải toán xa, nhập hải là vào biển, toán xa là điếm cát, xa là cát, đồ tự khốt. Cuối cùng rồi cái nó không ra cái gì hết, đồ tự khốt, uổng công vô ích. Thiền sư Quyền Giác là một học giả uyên thâm Phật Pháp đã từng nhắc nhở, người tu Phật là hành giả chứ không phải học giả. Ý chỗ này để thiền sư muốn nói là chúng ta là người tu Phật là hành giả chứ không phải học giả. Quan trọng là người tu học là hành giả. Ngày nay có nhiều người đến với đạo Phật, xuất gia có, tại gia có, mà quan niệm để là một nhà nghiên cứu, một nhà học giả, nhưng mà quên cái thực chất của đạo Phật là hành giả. Tu phải hành. Tu không hành như buồm không gió. Tu hành rồi chớ có đơn sai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một, không xài vào đâu. Thì tất cả đại chúng nên nhớ điều đó. Tu hành là phải là hành giả. Cho nên khi một vị nào đó đến với chúng ta, giàu là người xuất gia hay người tại gia, mà phe cái học vị, phe cái văn bằng, phe trường, phe lớp, phe mẻ, biết đây là học giả chứ phải học giả. Học giả thì họ có lợi đó, có lợi về kiến thức của thế gian và cũng để phục vụ cho ăn mặc ngủ thở hàng ngày của thế gian. Học giả có lợi chứ, lợi nhưng mà lợi kiến thức, lợi cho cái kiến thức của thế gian. Thì cái người học giả dù là học uyên thâm, dù là học tài ba đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng để làm gì? Để phục vụ cho thế gian. Mà phục vụ cho thế gian là phục vụ cái gì? Phục vụ ăn mặc ở ngủ thở. Mình nói xin có mấy danh từ không nói ra được, nói ra nó kỳ quá. Ăn mặc ở ngủ thở để phục vụ cái đó thôi. Thí dụ như một bác sĩ, có bằng bác sĩ là ghê gớm lắm chứ. Nhưng mà bác sĩ đó cuối cùng cũng làm gì? Không mổ xẻ thì bắt mạch cho to, rồi không làm ở xương khớp thì làm ở diện tim vân vân, nội tạng, ngoại tạng, cuối cùng cũng phục vụ cho chuyện của thế gian. Nhưng mà một bác sĩ dù tài ba giỏi như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà không cứu được người hết số. Mà cái người đó dù có tiền rừng bạc biển hay danh cao lộc cả gì đi chăng nữa, nhưng mà đã hết số thì cũng không lấy đồng tiền danh chức ra mà mua cái mạng sống được. Và người đó vẫn là khổ đau, cùng cực của khổ đau. Còn đối với người hành giả của đạo Phật, vừa học giả vừa hành giả uyên thâm giáo lý của đạo Phật, dù rằng cũng không thể cứu con người hết số, nhưng mà cứu người ta nói được những cái điều mà để cho người ta có những cái phút giây an lạc, người ta có những cái giờ phút an lạc, người ta có những cái giờ phút thảnh thơi, người ta có những giờ phút niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, thì như vậy nó lợi ích vô cùng đó chứ. Vì vậy mà các vị mới kính nể cái giới tu sĩ, cái giới xuất sĩ, cái giới khất sĩ, mới gọi bằng sư, bằng thầy, xưng tiếng con không nuối tiếc đó chứ. Bởi vì người tu sĩ, người xuất sĩ, người khất sĩ cũng là người chiến sĩ ra trận, dẹp giặc phiền não và chỉ cho con người dẹp giặc phiền não. Vì vậy mà đi trước đi trước của các vị, đi trước người tại gia của các vị là một bước như vậy, là cái người dám hiên ngang xông pha ra trận mạc, phá tung tam giới. Bởi vì người xuất gia là người xuất ly tam giới, quyết chế để ra khỏi ngôi nhà dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hay là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là người xuất gia. Nếu mà người xuất gia mà không có bản hoài, không có nghĩ tới cái điều này thì uổng một đời tu cũng không tới đâu hết. Dầu rằng một đời không thể thành Phật, chứ tôi thường nói là chúng ta tu không thể một đời thành Phật đâu. Nhưng mà cái lòng mình phải có cái chiều hướng, hướng tới cái vấn đề gọi là xuất ly tam giới. Xuất ly tam giới là ra khỏi ba cõi. Bởi vì còn ở trong tam giới là còn đau khổ. Còn cái người ra khỏi tam giới là người đó coi như có cái ra tới cái chỗ hư không, cái chỗ an lành, không có trụ chấp nữa, gọi là xuất ly. Như vậy nếu không khéo thì cả một đời tu của các thầy cũng chỉ là kẻ vào biển điếm cát. Mà vào biển điếm cát thì điếm bao giờ cho hết các biển. Là cái chuyện làm như là vô ích. Ngày xưa thì các vị nó nhớ có câu là giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công chuyện gì. Hành giả là người thực hành tư duy chánh pháp để có tâm hồn an lạc và có đời sống tự tại, thậm chí đến vô thượng bồ đề. Cuộc đời biết bao nhiêu là văn tự, là ngôn ngữ, là sách vở thì làm sao ta có thể học và nghiên cứu hết được. Vì vậy mà người xưa có nói câu là biển thánh rừng nho khôn dò. Rừng nho biển thánh khôn dò. Cái học của người đệ tử Phật là nhổ cho được cái mũi tên độc tham sân si tà kiến để trị lành cái vết thương. Chứ đừng dại khờ giữ vết thương trên mình mà lo đi tìm thủ phạm là ai. Câu tuyệt vời. Người đệ tử Phật là cái người mà nhổ cho được cái mũi tên độc. Nó bắn trúng vào mình. Đó là cái mũi tên độc gọi là tham, sân, si và tà kiến. Cái tham sân si nghe đó thì nghe gọi nó độc, nghe nó gọi là tam độc thì nó là nghe nó là tưởng nó dữ dằn lắm nghe. Nhưng mà thật chất á, tam độc thủy bào hư sức mộc. Tam độc nó giống như nước bọt biển. Từ cái nước phẳng lặng như tờ của biển, nó duyên ra, nó sanh ra cái hiện tượng sóng mồi bong bóng bọt. Rồi nó lăn xăng, nó ào ạt, nó lô nhô như vậy đó. Chứ rồi hết cái hiện tượng đó rồi thì nó cũng trả về cho mặt biển đại dương mênh mông bao la mà thôi. Cái người mới biết tu thì người rất sợ tâm độc, sợ tham, sợ sân, sợ si ghê lắm. Nhưng mà học chuẩn, học cho rành mạch về đạo lý của đạo Phật rồi thì tham sân si độc, nói nó độc chứ nó không hề độc. Nó giống như bọt bèo sanh diệt quyển hư, đó là lời của Hoài Thượng Từ Thông dịch đó. Gọi tâm độc chứ thật chất nó không hề độc. Như bọt bèo sanh diệt huyễn hư, khi vô minh thì nó tác động, nó hoành hành, nhưng mà khi tỉnh thức tìm không sao ra được chúng. À, cho nên bữa nay tôi cũng nhắc lại là hiện giờ là các vị mà đang nghe đây là những người mà nghe nổi cái tư tưởng này là những người có căn lành chủng tử cao đó nghe. Chứ còn mà các vị mà mới vô nghe, lâu lâu vô nghe đừng có trách nó, ông thầy ông giảng gì đâu, nghe không hiểu gì đó, không nghe từ đầu là không hiểu đâu. Cho nên cái chương trình này là chương trình cao đó, đúng là cái chứng đạo ca này là gọi là nếu như phân phân khoa ở ngoài đời đó là phải chương trình đại học. Đại học Phật giáo mà học nổi cái này. Chứ còn mà lớp mầm, lớp chồi, lớp 1 rồi tiểu học rồi trung học rồi không nổi đâu. Phải đại học, trình độ đại học hoặc là sau đại học nữa thì nghe cái này mới thấu được. Nếu nói về theo ngoài thế gian, còn nói về đạo á, là phải có căn lành, có chủng tánh, nhiều đời thì nghe mấy này nó đã dữ lắm. Còn ông khéo là chữ thề, thậm chí nói cho thầy nó khùng, nói thầy chùa ăn cho mập, ăn như con heo vậy khùng. Nó có người nó chửi tôi rồi, khùng, nói cái gì đâu không. Nói cái gì đâu không, ăn cho mập thay nói gì đâu không. Trở lại vấn đề. Nếu trong con người ta mà nó có cái chất tham sân si ở trong ta đó, thì làm sao mà ta tu hành được cái gì? Thành ra tham sân si nó không phải ở trong ta mà nó là sanh diệt huyễn hư. Khi mà vô minh á, nó mới nhảy vào, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình tham, mình sân, mình si. Giờ từ giờ lúc này tôi ngồi vậy, tôi nói chuyện các vị như vậy là tôi đâu hề tham gì đâu. Tôi đâu hề sân đâu. Càng không có si mê đâu. Nhưng mà một hồi tôi buông cái bài giảng ra, có khi, đây nè, chiều nay, đó, bây giờ nè, thấy không? Chiều nay đi mua mấy trái bắp về luộc đây nè, à, cái một hồi cái là không khéo cái là tham sân si đó, tham ăn. Giờ lỡ rồi mua một cái túi nó mấy trái thì phải luộc hết mấy trái chứ sao, đó rồi hồi cái là tham ăn. Mà ăn mà nếu ai mà lại mà dành ăn với mình cái mình nổi sân lên, thành ra mình si mê. Mà nếu bây giờ ăn hết mà để hồi cái rồi cái tối gặp tối cái anh tí anh chuột anh cắn cái là sáng cái nổi tam bành lục tạc vì tham ăn, vì sân si. Vậy thì tham sân si nó ở đâu? Giờ này nó không có. Nhưng mà khi vô minh là nó nổi vậy à? Cho nên người tu hành là người phải nhổ cái mũi tên độc tham sân si. Cái mũi tên nó bắn trúng mình. Các vị cảm thông cho tôi mà không lẽ lúc nào tôi không đeo kiếng, nó mở mắt mà tôi không đeo kiếng thì con mắt tôi nó phải nhắm lại vậy. Các vị đừng có buồn nghe. Tại cà chớn quá đi cho nên con mắt nó đuôi à, nó mù à. Tới tuổi này nó phải vậy à. Tại vì hay nhìn ta quá, hay nhìn cái lỗi của người ta quá cho nên giận mắt cái đuôi à. Nhân quả mà. Giận ai cái là trố mắt lên, sân đỏ mắt lên, vợ đuôi phải. Cho nên mình phải nhổ vô tên độc tham sân si, và đặc biệt vô tên độc nó là tà kiến. Tà kiến. Trên bước đường học đạo và tìm đạo, nếu không khéo ta trở thành người đếm tiền trong kho bạc, hay chỉ là người đếm cát trong biển hoặc là sa mạc mà thôi. Vào biển đếm cát biển, ta cứ tưởng mình hay cũng thế, học vị văn bằng chỉ là khách trần theo thời thế. Tu hành mà chấp cho cái học vị văn bằng thì thì mình cũng là khách trần theo thời thế, cũng là cái kẻ mà vào kho bạc để đếm bạc, vào sa mạc để đếm cát. Với cái nhìn, cái hiểu biết suông, ta khoe khoang mà chẳng biết mình là khách, chẳng biết mình chỉ là khách phong trần trôi theo năm tháng. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, có nghĩa là mình bị nổi trôi theo kiếp phong trần. Vĩnh vi, vĩnh là mình mỗi trôi, nó trôi cái chặng đường dài. Nên cái bài mà khuyến thế chứng đạo đó, các Phật tử ráng thuộc cái bài đó đi, rồi để khi mà mình có chuyện gì khó chịu trong lòng, mình đọc cái bài đó hay lắm. Thời tiết xoay vần sưng đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mỏng, năm tháng mang theo chất học sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu, trường đời nếu chẳng rờ lên mũi, ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu. Cái bài đó là sư ông Trúc Lâm dịch, còn của ngài, ngài viết nguyên văn là bằng chữ Hán. Thế sự tuần hoàn xuân hoạt thu, mới dịch ra là thời tiết xoay vần xuân đến thu, xăm xăm dị liễu đáo niên đầu vậy đó. Cái già sòng sọc, sư ông Trúc Lâm dịch là xăm xăm, dịch là sòng sọc, xăm xăm dị lão, xăm xăm dị lão, cái già sòng sọc. Tự nhiên bữa nay tôi giảng thấy nó vui à. Hôm nay là ngồi dưới bàn tổ rồi các vị thấy không? một mình. Bữa nay không có ra hàng ba được, tại vì á nay khí hậu nó hơi nóng chút xíu, cái đầu mũi ở đâu nó nhào ra. Chiều mới vừa ra tính dọn ngồi hàng ba giảng, mới dọn ra nó đốp mấy con lật đật chạy vào. Nay là khí hậu, để coi khí hậu bây giờ là nhiêu độ đây. Bây giờ là 73 độ. Nhưng mà 73 độ thì bên ngoài nó bắt đầu, nó hồi trưa này nó 80 độ. Bây giờ nó xuống, hồi nãy tính đi còn là 75, bây giờ nó xuống còn 73. Nhưng mà ở trong nhà thì nó vẫn còn cái độ nóng. Bởi vì cái nhà ở Mỹ với các vị biết cắt nó kín lắm, cho nên khi mà lạnh á, thì nó cũng lạnh lâu, mà khi nóng nó cũng nóng lâu. Nên vậy mà tôi ngồi về chứ tôi bắt cái quạt rồi ồn bên đó. Bởi mấy người mập nó đâu có sung sướng gì đâu mà ham, do cái thể trạng, do cái chân tể quân đào vạn tượng thành là cũng phải chịu thôi chứ đâu có sung sướng gì. Các vị đừng có chê mấy người mập tội chứ, tội cho người ta, ai ham mập đâu. Như bữa nay vậy, tôi đâu có, các vị biết như bữa nay là hái nấm lá mồng tơi với trái mướp rồi nấu son canh cho chú thợ chú ăn, với tôi mà ăn không hết. Chiều còn tô, chiều nay nấu chén cháo, tôi chơi chén bự bự vậy, ăn trưa đi rảnh đồ từ thiện, đi ra lấy đồ từ thiện, mấy cái nấm cũ có đem về, cái rồi ngâm muối rồi dắt cho, rửa hai ba nước dắt cho khô, cái bỏ miếng xả bằm, miếng xả bỏ vô, cái chế chút dầu vô, cái rồi bỏ nấm vô kho khô vậy, ăn chén cháo thôi, tại nó mập rồi, nó mập. Nhưng mà thèm tối nay ăn bắp. Ăn bắp Việt Nam nè các vị xem. Bắp Việt Nam ngon lắm nè xem. Đó. Chuẩn bị rồi đó. Hôm qua đi chợ rồi. Trở lại cái vấn đề. Cái bài tiếp theo đó là con mắt bây giờ nó lò mò vậy đó các bạn. Chịu rồi. Cho nên vậy tôi khuyên các vị nhỏ, các vị còn trẻ đó, mắt mà chưa có mù, ráng học, ráng tu. Đừng có ham đấu đá nhau nữa. Cái người trước nó đi qua rồi. Hồi nhỏ tôi cũng hăng hăng máu lắm, trẻ mà trẻ anh hùng. Đấu đá nhau cho dữ, liếc ngang liếc dọc cho dữ, để giờ để đuôi vậy đó. Thành ra các thầy trẻ nhớ, nếu mà thầy nào có tâm lòng, thấy vậy là cái gương. Trẻ nên để dành con mắt để dòm kinh, dòm sách mà đọc. Để mà lớn lên đi làm Phật sự nó có vốn liếng, nó có đạo đức đàng hoàng. Trẻ mà liếc ngang, liếc dọc, liếc ngược, liếc xuôi, liếc công danh, sự nghiệp, tiền tài, cấp bằng, học vị, xe cộ, nhà lầu, chùa cao, Phật lớn, liếc riết là đuôi hết trơn. Nếu mà đuôi con mắt nó còn đỡ, mà đuôi cái tâm hồn nó còn khổ dữ nữa. Kệ đuôi con mắt vậy chứ mà thà đuôi mà giữ đạo nhà, như lời của Nguyễn Đình Chiểu nói, tiên sư Nguyễn Đình Chiểu nói, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha chẳng thờ. Đuôi như cụ Nguyễn Đình Chiểu, đuôi như tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu mà là một con người trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Ngày nay nó sáng mắt nhưng mà nó dòm, nó để dòm cái đồng tiền, dòm cái công danh, dòm cái sự nghiệp, dòm cái chùa chiền, dòm để tranh hơn tranh thua. Cái sáng mắt đó nó không phải là người sáng tâm hồn. Thà đuôi mà tâm hồn nó sáng như lục vân tiên, như tiên sư Nguyễn Đình Chiểu. Đó sẵn là tôi nhắc cái hồn dân tộc vậy đó. Khước bị Như Lai khổ hà trách, sổ tha trân bủ hữu hà ích. Tồng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Có nghĩa là đáng bị Như Lai quở trách, khước bị Như Lai khổ hà trách. Đáng bị Như Lai quở trách, quả đáng. Cho nên nhiều khi Như Lai quở trách chúng ta mà chúng ta không biết. Mà chúng ta chạy theo cái thế gian, cái tình tiền danh lợi, chạy theo cái phù phiếm thế gian để rồi được cái công danh, để cho người ta tâng bốc, người ta khen mình, tranh hơn tranh thua để người sợ người ta chê mình, để rồi đủ thứ chuyện. Nhưng mà quên rằng cái khen cái chê của trần tục này nó đâu nhằm nhò gì, nó là phù phiếm. Thành ra khen khen là phải Như Lai khen, Bồ Tát khen, quở trách là Như Lai quở trách, Bồ Tát quở trách, mình mới đáng ngại. Ở đời này mà mình thuận lòng với nó khen, mình nghịch ý với nó chê là cái chuyện rất là bình thường. Trên thế gian này tôi đố các vị đi tìm cái con người nào mà vĩ đại mà mở miệng lúc nào cũng khen người bằng bằng cái chân tâm. Các vị mà thân nhau, thí dụ như các vị nói, cái bà Bích đó, bà tốt hả chị ha, bà tốt à, thấy bà coi như là lo cho mẹ chồng, lo cho chồng, lo cho mẹ ruột tốt lắm. Chị đó tốt lắm à. Nhưng mà có kèm thế nhưng mà trọng góc đầu cái đi tìm cái gì đó để nó, nhưng mà trời ơi, bữa bả gây lộn với bà kia nghe, Hồi ba chửi cũng xé gió à. Đó, cũng phải có nhân mà. Trên đời này tôi đố các vị, mà các vị khen ai với người khác, mà cái người nghe các vị khen mà khen theo, mà đừng có chữ nhân mà ở trong, là tôi quỳ tôi lại liền đó. Nhưng mà ở trong, cho tìm một cái gì xấu để nói, để hạ cái giá trị người ta xuống. Mà các vị thấy trên cuộc đời này, mình hạ giá trị người ta xuống có nghĩa là mình đồng thời nâng đỡ mình lên. Nhưng mà thật sự ra mình nâng đỡ mình lên, nó không lên đâu. Nó không lên đâu. Cho nên thường thường chúng ta gọi là yểm tha năng. Bởi vì hư cấu khi du cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã. Là cái bài mà ngã niệm đó, ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp đó. À, nói câu đó rất là hay đó. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất duyên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri tước phát lội sa môn, hủy giới phá trai đa quá quạn, hoại sanh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang huân dưỡng quế su, chúng nhân tài thật tứ xâm mang, tam bảo tư duyên đa hổ dụng, tà mạng ác cầu vô yểm túc, đam dâm thị tủ giữ quan mê, mạng Phật khinh tăng bán đại thừa, bội nghĩa cô thân hủy sư trưởng, văn quá sức phi dương kỷ đức. Cái người mà học cao quá đó, có bằng cấp nhiều quá đó, thì có chút lè đời đó, gọi là dương kỷ đức. Hạnh tai lạc quả yểm tha năng đó, dương kỷ đức để mà đè người ta xuống. Hạnh tai lạc quả đó, gọi là hạnh tai là lạc quả, gọi là đố kỵ chèn ép cái kẻ tài năng, dùng lời ngoa để khoe khoang mình cao đức. Rồi cái bài mà của dịch ra vậy đó, dùng cái lời ngoa để khoe mình cao đức, mà dùng mà đố kỵ coi như là gì đó, tâm đố kỵ, tâm chèn ép đè người xuống. Cái bài tuyệt là vời, tuyệt vời. Bài đó là bài sám ngã niệm, mà người tu nào xưa vô chùa cũng phải thuộc bài đó hết trơn. Ngày nay mấy thầy trẻ mà không thuộc bài này là đè xuống mà bắt quỳ hương, hoặc là quýnh 10 rồi. Bởi vì nếu mấy thầy trẻ mà thuộc bài này thì không đến đổi mà dên giáo, không đến đổi mà đến đổi quá tệ, cũng còn giữ lấy lề. Văn hóa sức phi dương kỷ đức, hạnh tai lạc quả yểm tha năng. Hư cuốn khi vô cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã, ác niệm tà tư vô tạm tức, khinh phù trạo tán vị thường đình. Giành giật lợi danh dối người chân thật, hơn thua nhân ngã tranh cãi thị phi, bề ngoài giả dối hiện tướng quay nghi, thực tế bên trong cuồng ngông ngạo mạn. Bài tuyệt vời không? Suy nghĩ lăng tăng tâm luôn tán loạn, ý tà niệm ác cứ mãi lây quay, chuyện người bàn tán phấn khởi hăng sai, niệm Phật tụng kinh thì dùng dần quế hoại. Trời ơi, cái bài tuyệt vời. Chuyện người thì bàn tán hăng sai lắm, mà tới giờ biểu lên chùa niệm Phật tụng kinh, nay mệt quá, nay Uế quải quá. Ngồi mà gọi là uống nước trà mà đấu đá với nhau, các vị thấy các chùa ngồi. Nói cái chùa, trời ơi, bữa tôi đi ra Bà Rịa Vũng Tàu, tôi thấy cái chùa đó trội cắt bao nhiêu tỷ, lớn quá. Nhưng, cũng có chữ nhân ở trong. Nếu mà tôi có cắt thì tôi cắt địa dạy dạy á, cũng phải nhân trong, khen là cũng phải có chữ nhân ở trong. À, rồi cái người khác nói, ô cái chùa Bà Rịa ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu sao mà bằng cái chùa ở ngoài Huế được. Huế họ cắt theo cái kiểu triều đình Huế, trời ơi, rồng bay phượng múa, nhân vẫn phải có chữ nhân ở trong. Trời ơi, sao con người mình sao nó nhiều cái chữ nhân, nó ghép vô quá, thành ra nó khổ hoài vậy đó. Cho nên quả bị Như Lai quở trách, điếm bạc cho người nào có ích chi, thông hiểu biết suông nhiều bằng cấp để làm gì, lên đên mãi chỉ là khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Rồi, hay quá, tới đây nghỉ, nghỉ tuần sau tiếp cái bài đoạn thứ 48. Chủng tánh tà, chủng tánh tà, thác tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn giáo, nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí tuệ, diệt ngu si diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng sanh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư viết quái. Trời ơi, cái bài tới hay lắm. Ôm bóng ma cảnh, ôm bóng ma căn cảnh, ôm bóng ma căn cảnh, căn cảnh mà tổ sư lại nói ôm bóng ma căn cảnh đó, cho nên gọi là căn cảnh pháp trung hư niết quái đó. Ôm bóng ma căn cảnh thật là uổng công theo đạo. Nhìn ngón tay mà cho là thấy trăng thật sáng ngời là không phải rồi, phải nhìn trăng mới thấy trăng. Cảm ơn quý huynh đệ lắng nghe. Hẹn học chứng đạo ca vào sáng thứ bảy giờ Việt Nam tuần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.